Kinh Hồng Vũ, chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Bạch lại đây xem, này loại xem cũng rất tốt cho cái đó bọn họ hai tìm muội mua được sao. Tiểu Du trong tay nắm kiện y phục sờ sờ thử chất liệu lại cảm khái. Người có thể quản như vậy nhiều, Tiểu Bạch tay đặt sau lưng theo ở phía sau nghi hoặc hỏi. Nhà ta chính là không an tâm bọn họ hai cái tiểu nữ tử không thân không thích không phải sao. Bọn họ này hoàn cảnh thực giống ta trước kia còn tại thế ta chỉ là thức cảnh sinh tình thôi. Tiểu Du càng nói về sau càng nhỏ, nếu là không chú ý liền sẽ nghe không ra. Ngươi hiện tại tốt lắm, Tiểu Bạch không đầu không đuôi nói câu, dường như là an ủi đối phương như vậy. Ân, cho nên ta mới có thể đối kia đôi tìm muội sinh thương cảm. Tiểu Du gật đầu, lão bản, cái này ta đều lấy. Tiểu Du đem mấy kiện y phục thu vào hảo, liền đối lão bản ném tới 2 lượng bạc liền cùng Tiểu Bạch rời khỏi. Tiểu Bạch ta nghĩ trở lại xem bọn họ, cưỡi ngựa trên đường đi Tiểu Du ngẫu nhiên lại nghiêng đầu tới cùng Tiểu Bạch trưng cái đề nghị. Nghĩ đi liền đi, Tiểu Bạch đơn giản đáp lại. Vậy ngươi thế nào, có hay không sẽ cùng ta? Chấm, Tiểu Du nhướng mày lại hỏi thêm một lần. Này cùng ta lại có gì can hệ? Tiểu Bạch không quay đầu, lãnh đạm trả lời. Biết ngươi là cái sát tâm quỷ đi. Ngươi nhưng không cùng, liền ta tự thân tốt lắm. Tiểu Du hừ một tiếng, đối người bên cạnh trừng mắt chạy nhanh đến trước mặt ngã ba đường liền thúc ngựa hướng về bên phải con đường chuyển hướng đi vào. Tiểu Du đi không bao lâu cũng đã đi trở lại tới của điểm tình hai cái tỉ muội nhà tranh. Thế nhưng trước mắt cảnh tượng khiến Tiểu Du nhìn vào trong mắt hoang mang vô cùng. Nhà tranh cửa lớn bị đẩy ngã, trước cửa đồ đạc lung tung rối loạn, trên đất còn sót lại dấu tích trải qua một trận ẩu đả. Tiểu Du sốt ruột lập tức nhảy xuống ngựa chạy vào đi bên trong, một đường hét lớn tiếng kêu gọi tìm kiếm. Trong nhà vươn vãi khắp nơi đều là y phục cũ. Tiểu Du trợn mắt nhìn thấy trước mắt là tiểu nữ hài A Nhấp bị người đè ở dưới đất, trong miệng bị nhét kín vải còn không ngừng dãy giụa rơi lệ. Ở bên kia điểm tình bị 4 cái thô kịch nam nhân đè trên bàn, bọn họ động thái hung hăng, đem điểm tình trên người y phục dùng sức thô bạo xé rách, nàng tại nơi đó không khả năng chống trả, chỉ có thể gào khóc xin tha. Tiểu Du trong mắt nổi hỏa còn không chần chừ thì đã lao đến đem 4 cái nam nhân đánh văng ra tứ phía. Công tử, may mắn ngươi trở lại rồi. Điểm tình ra sức dùng còn sót lại trên người mảnh vải che đi trần trụi thân thể, khóc đến thê thảm không nỡ nhìn. Không sao ta tại, không lại có kẻ có thể khi dễ các ngươi. Tiểu Du trấn an nữ nhân bên cạnh sau cũng giúp tiểu nữ hài thoát ly hiểm cảnh. Khốn kiếp tiểu tử ngươi còn dám phá hư chuyện tốt của lão nhân gia. Câm miệng, các ngươi cho ta cút đi, không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Tiểu Du ưỡn ngực thẳng lưng, không hề sợ hãi mà đáp trả. Này tiểu tử khẩu khí cũng thật lớn, xem ngươi một người lại làm sao bì lại chúng ta 6 người. Nói dứt lời đôi bên liền lao đến tấn công. Không trải qua bao lâu tiểu Du lần này ra tay cũng đủ tàn nhẫn, đều đem bọn họ 6 người đánh thành cái phế nhân. Nàng cho điểm tình che tốt lắm thân thể, lại kiểm tra một lần tiểu hài tử thương tích hết thảy ổn thỏa sau mới buông lòng trong lòng gánh nặng. Công tử, đa tạ ngươi lại ra tay cứu giúp, nếu là ngươi không trở lại, ta cùng tiểu muội thật đã không xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điểm tình còn chưa ngừng được nước mắt giọng nói đứt quãng. Thúc thúc tạ ngươi cứu mạng, bọn họ là cái kia họ Triệu lão đầu tìm tới, nói muốn tỉ tỉ hủy đi trong sạch thân thể cùng thanh danh. Khốn kiếp hắn nhất định bị quả báo, A Nhiếp lau lau trên mặt đầy nước mắt ra sức ôm chặt nàng tỉ tỉ. Hiện tại liền không sao rồi, bọn họ thì bị ta đánh tàn phế, lại không thể tìm tới nguy hiểm các ngươi nha. Tiểu Du nãi thanh nãi khí trấn an, công tử ngươi, thúc thúc, lời vẫn chưa dứt, lúc này tiểu nữ hài đột ngột hét lên làm tới Tiểu Du cùng điểm tình giật mình. Các nàng quay đầu nhìn thì nhìn thấy đang đi vào tới là trước đó nói không quan tâm Tiểu Bạch. Là ngươi, ngươi không phải nói cùng ngươi không can hệ sao, như thế nào còn tại đây xuất hiện a? Tiểu Du không tránh khỏi ngạc nhiên. Không còn sớm, cần thiết lên đường. Tiểu Bạch hướng Tiểu Du nói câu nhắc nhở, làm sao có thể, chúng ta nếu là đi rồi kia cái lão già lại tìm tới liền phải làm sao bây giờ. Tiểu Du lập tức phản đối, nơi đó thêm 2 cái người sẽ không hao phí được bao nhiêu lương thực. Tiểu Bạch nói xong liền đã xoay người bước ra ngoài, công tử, như vậy là ý gì? Điểm tình không hiểu lại hỏi, các ngươi từ nay đi theo hắn, khẳng định không lo ăn mặc. Tiểu Du tinh quái cười lên, liền như vậy, Tiểu Bạch cùng Tiểu Du mang theo điểm tình cùng A Nhiếp rời khỏi tiểu thôn nghèo nàn, chạy trở về kinh thành. Thời điểm đi ngang qua trấn bên cạnh, liền nghe được khắp nơi tại bàn tán một chuyện Triệu Phổ không hiểu vì cái gì thì đã phát điên rồi, hiện tại là một cái người điên tại nơi nơi trong trấn náo loạn, bị quan nha bắt giam còn chưa rõ sống chết. Nghe đến đây Tiểu Du liền biết được, thì ra khi đó đối phương không theo bản thân trở lại, thì ra là nguyên do này. Thời gian chạy nhanh đã qua 2 ngày. Tiết trời gần đây càng trở nên xấu khó lường, bất chợt sẽ có gió bão, bất chợt lại nắng chói chang, loại này tiết khí chuyển đổi không ngừng, sẽ khiến người yếu ớt thể trạng dễ dàng nhiễm phong hàn. Nương nương, đã giờ tuất người thể nhiễm phong hàn, nên sớm nghỉ ngơi đi thôi. Hồng Nhã mang theo nóng ấm áp ấm lô trở lại, hướng người trước mặt đưa lại đây. Khụ, khụ khụ, bàn công lại ngồi một hồi. Tố Phượng Di tiếp nhận lại ấm lô, cẩn thận đem đôi tay quấn tốt lắm, lúc này mới cảm nhận được một tia ấm áp từ bàn tay truyền đến. Nương nương, người này đã sắp đến sinh nở kỳ, không thể lại để thân thể suy kiệt. Nô tỳ này dù có 10 cái mạng cũng không đủ bồi người a, Hồng Nhã ra sức khuyên nhủ. Ân nhi ngủ tốt sao? Tố Phượng Di đột ngột đổi đề tài. Hồi nương nương, tiểu công chúa ngủ say đến không biết trời đất. Hồng Nhã nhớ trước bản thân may mắn đi xem qua tiểu hài, nếu không liền nhất định sẽ bị này câu hỏi đuổi rời khỏi đi. Hoàng thượng rời cung có 10 ngày nửa tháng sao? Tố Phượng Di ánh mắt sâu thẳng, nhìn đến Vô Định Hư không? Là có 10 ngày rồi đi, Hồng Nhã nhớ rõ như vậy. Hoàng thượng đi khỏi 10 ngày, nương nương liền u uất 10 ngày. Bản cung đột nhiên lại muốn uống trà, Tố Phượng Di nhấp môi quay đầu lại nói với Hồng Nhã. Nô tỳ liền chuẩn bị. Hồng Nhã thi lễ sau cũng lui ra ngoài, Tố Phương Di chỉ còn một người lưu lại, nàng hiện tại càng trầm tĩnh đi lên. Phải biết nữ nhân trong thời điểm mang thai ưa thích nghĩ lung tung rối loạn, việc bản thân nàng cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi được rồi 10 ngày nàng ăn ngủ không yên, luôn là ở trong lo lắng trạng thái, nàng cho người ở phía sau âm thầm theo dõi đối phương, cư nhiên đi bao nhiêu lần liền bao nhiêu lần đều mất dấu, cuối cùng cũng vô phương. Nàng ngủ đến nửa đêm liền mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh lại, trên người tuôn đầy hãn, y phục ướt đẫm, sau mới biết bản thân nằm mơ liền mới bình tĩnh trở lại. Bụng ngày càng lớn, trong bụng cái hài tử nhiều lần đạp loạn, làm tới nàng đau nhức khó chịu, nàng đều ở tưởng đối phương bên cạnh thì tốt rồi, nàng sẽ không còn phải như vậy khổ sở một mình tự thân trải qua một ngày lại một ngày. Tố Phượng Di thở dài, đỡ lấy thắt lưng đứng lên, chậm rãi đi vào bên trong nội điện, nơi này so với bên ngoài lạnh lẽo ấm hơn một điểm, cũng không có như vậy nhiều gió thổi tới, nàng tinh thần cũng cảm thấy thư thái hơn nhiều. Cũng không hiểu vì cái gì, nàng một đêm này lại không hề cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ, ngược lại là thập phần tỉnh táo, trong lòng khó hiểu lại nôn nóng không yên, đủ kỳ lạ. Tố Phượng Di bởi vì không ngủ được liền tùy tiện tìm một quyển sách thư, dựa vào Quý Phi Huyền, tìm cái thoải mái nhất tư thế mà đọc sách. Phượng Hoa Cung tắt gần hết đèn, dư lại chỉ mấy cái tiểu đăng nhỏ le lói chiếu sáng, Tố Phượng Di xem sách dường như thì xem đến nhập tâm, còn chưa từng có rời đi qua ánh mắt, chung quanh tiếng động dường như còn không thể đả động nàng. Xem đến đoạn, nàng đột nhiên lại đem trong sách kia đoạn văn đọc thành tiếng. Thiên địa rộng lớn, sẽ còn không ít nhiều cái kỳ quái dị tượng, ngoại trừ nhân loại này, không thể biết tại nơi nào đó còn sẽ có yêu quái quỷ thần. Yêu suy ra nhiều chủng loài, thuộc về có tiên cốt đều có, thuộc về có đơn thuần không tiên cốt đều có. Nói yêu đa dạng không thể kể hết, có thể dựa vào ngàn năm tu luyện mà hóa người, giống người đến mức khó phân biệt thật giả, kể ra một số như xà yêu, hồ yêu, đặc biệt có thể mê hoặc nhân tâm, nhiều lắm hại người, nhờ hút tinh khí của người mà duy trì mạng sống. Quái thuộc chủng súc vật thành tinh, tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà thành tinh, gọi là quái, hung ác khó lường, nhờ vào ăn thịt người bảo mạng. Quỷ thần cái này kỳ ảo không sao nói hết, là cùng trời đất duy trì, trời đất còn liền quỷ thần còn, trời đất vong liền quỷ thần thì như chưa từng tồn tại. Đọc tới đây phía sau đó một trang không hiểu vì sao lại bị rách rồi, không thể biết tiếp theo sau đó như thế nào. Tố Phượng Di nghi hoặc này cái quyển sách là nàng tình cờ nhìn thấy, sau đọc đề sách cảm thấy hiếu kỳ liền mới nghĩ xem qua, không ngờ vẫn là còn nhiều lắm chuyện kỳ ảo trong nhân gian nàng vẫn chưa biết được. Tự nhiên để nàng xem đến đoạn này liền tiếp theo đó một trang sách thì bị xé đi rồi, nàng thực muốn biết tiếp theo sau đó là như thế nào cố sự, đáng tiếc. Thế gian còn sẽ có yêu cái loại này sao? Tố Phượng Di tự hỏi, yêu chuyển hóa người cũng quá khó tin rồi đi, có thể sao? Vì sao không thể? Tố Phượng Di còn ở nghĩ lại những điều bản thân vừa xem qua trong sách, đột nhiên phía sau lại truyền đến một cỗ không nóng không lạnh thanh âm. Là giọng nói đang ở ngược lại hỏi nàng. Hoàng thượng, Tố Phượng Di nhanh một chút quay đầu, nhìn vào trong mắt là người nàng ngày đều nghĩ đêm đều nghĩ, hiện tại thì đứng nơi đó nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bạch vòng qua Quý Phi Huyền, đi tới bên cạnh của Tố Phượng Di tại một góc còn dư ra của ghế mà ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Hoàng thượng người lúc nào thì trở về tới nha, Tố Phượng Di đè nén vui mừng, ôn nhu hỏi lại người trước mặt. Không lâu, hoàng thượng trở về tới khả năng mệt mỏi, người nghĩ lưu lại nghỉ ngơi được sao? Thần thiếp truyền hồng nhã cho người lại lấy tới nước nóng, người trước rửa mặt được sao? Tố Phượng Di trong lòng cao hứng ra tới bên ngoài, tận lực thả chậm tư thái, cố gắng chấn định bản thân không cần phải quá phấn khích. Chậm làm hồng nhã trở lại nghỉ ngơi. Không cần thiết, Tiểu Bạch lắc đầu, như vậy thần thiếp cho người thu xếp giường được sao? Tố Phượng Di lại hỏi. Không cần, Tiểu Bạch khước từ, sinh diệu linh quang mục thư. Tiểu Bạch ánh mắt nhìn đến quyển sách bị Tố Phượng Di ném xuống trên ghế, đọc ra đề mục của sách thư. Thần thiếp là thấy nhàm chán thời điểm muốn xem sách, vô tình hiếu kỳ nhìn chúng, liền chọn. Tố Phượng Di giải thích, xem hết sao? Tiểu Bạch lấy tới trong tay quyển sách, lật ra một trang, thuận miệng lại hỏi. Ân, tuy nhiên cuối cùng sau đó một trang không rõ nguyên nhân thì bị xé rồi. Tố Phượng Di gật đầu, nghĩ thế nào? Tiểu Bạch không đầu không đuôi hỏi một câu, ánh mắt chưa hề rời khỏi trang sách. Ân, hoàng thượng người muốn nói cái gì? Tố Phượng Di khó hiểu, cũng không biết đối phương là đang hỏi nàng điều gì. Tin hay không sách nói yêu có thể hóa thành người loại này. Tiểu Bạch lại lật một trang giấy. Thần thiếp nghĩ nhân gian như vậy rộng lớn, còn nhiều lắm chưa biết được cớ xử. Nhưng là có thần thiếp cũng muốn tận mắt chứng kiến một lần, quỷ thần yêu quái loại này nghe có điểm thú vị. Tố Phượng Di thành thật trả lời. Tin có quỷ sao? Tiểu Bạch nhướng mày, nhưng là có thiếp thực muốn xem qua. Tố Phượng Di mỉm cười. Tiểu Bạch sau đó liền im lặng. Hoàng thượng, Tố Phượng Di chủ động rút ngắn khoảng cách ở trong lòng của đối phương dựa vào cánh tay ôm được cổ của người. Tiểu Bạch nhất thời ngây người, nghĩ đẩy ra này nữ nhân dựa vào bản thân trên người, đột nhiên lại nhớ nàng còn mang thai, liền mới thu hồi ý nghĩ đẩy ra người trong lòng, cố gắng chịu đựng. Nhược lang, làm thiếp ôm một hồi. Tố Phượng Di về sau cũng không nhìn thấy có điểm nào thái quái động tác, chỉ yên lặng ôm lấy người trước mặt, hài lòng mỉm cười. Tiểu Bạch chau mày, Nhược lang, không phải cái kia Tô Phá Ca hắn còn sẽ có một cái khác cách gọi đi. Tố Phượng Di dựa vào Tiểu Bạch không bao lâu thì đã ngủ rồi. Tiểu Bạch lúc này mới đem nàng cùng bản thân kéo ra khoảng cách, cũng không thể lại lưu nàng tại này cái lạnh lẽo địa phương ngủ đi, liền Tiểu Bạch bế lên Tố Phượng Di, đi vào bên trong một gian phòng, đem nàng đặt lên giường, lại cho nàng kéo tốt lắm mền bông, thấy hoàn hảo lúc sau mới rời khỏi. Một đường này chạy đi không phải là trở lại Minh Hòa Điện, ngược lại này con đường xem ra là dẫn đến Nguyệt Hoa Cung. Tại Nguyệt Hoa Cung, đèn vẫn còn sáng, người thì sớm đã ở nơi đó chờ nàng. Trở lại rồi, Tô Vân Hy không nhìn thấy được bất ngờ biểu hiện, giống như đã biết được người nhất định sẽ đến như vậy. Trên dưới 32 huyện thành thôn trấn, thảy không cần lưu lại. Tiểu Bạch từ tốn ngồi xuống ghế tự thân rót đến ly trà uống một ngụm. Đã nghĩ kỹ sao, như vậy ra tay phải hay không cũng quá kinh động. Tô Vân Hy nghi ngờ, ta tự có biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch lãnh đạm nói, được ngươi nhưng nói như vậy, liền như vậy thi hành đi. Tô Vân Hy nhắm mắt ngửa cổ, lại đưa tay xoa lên thái dương huyệt đạo. Tô Phá Ca có hay không cái khác kêu gọi? Tiểu Bạch đối mặt Tô Vân Hy trực tiếp hỏi không liên quan một câu. Tô Vân Hy nghe được này câu hỏi, sắc diện cương nhiên biến đổi, phi thường khó coi. Nhược hạ, hết chương 104, tác giả, lần này bù một chương ngày Tết dương lịch cho mọi người a cách chương.